Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Một đêm chợt giàu. Nói một chút đặc điểm của bọn hắn. Khó mà nói, ta hiểu rõ nhiều nhất chính là cắt giấy sư cùng nhập mộng sư. Cái khác kiến thức nửa vời, đều khó mà nói, tổng chi thần bí khó lường. Một cái so một cái tà môn. Chu Bất Tài khổ sở nói. Tề Vân suy tư, gật đầu nói, ngươi đi xuống đi. Chu Bất Tài sắc mặt trắng bệch, bất an lui xuống. Tề Vân để người trực tiếp đem trên đất người giấy đốt. Hắn đi trở về hậu viện, gọi A Đại, bắt đầu tiếp tục rèn luyện thân thể. Bỗng nhiên ở giữa lại đắc tội một cái nhập mộng sư. Không chỉ có muốn gia tăng khí huyết, đồng thời còn cần gia tăng tinh thần chi lực. Hiện tại áp lực so trước đó còn lớn hơn, mà lại cái kia âm thầm cho bọn hắn hạ nguyền rủa người. Đến nay còn không có tìm tới, đây cũng là cái đại phiền toái. Một ngày thời gian trôi qua, ban đêm, Tề Vân đi vào hình phòng, Lâm Hộ Pháp chau mày, đón, nói nhỏ, nhị gia, cái này hai người hảo hảo kỳ quái, các loại cực hình dùng tại trên thân, tất cả đều không hạ được đi, thân thể quả thực yêu dị, cái này tựa hồ, không phải người thân thể. Tề Vân con mắt lóe lên, đi hướng hai người, hình trên kệ, thanh niên anh Tuấn cùng mặt thẹo nam tử bị xích sắt một mực trói lại. Trừ trước đó Tề Vân cho bọn hắn tạo thành thương thế. Cái khác địa phương tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mấy cái thi triển cực hình tiểu đệ sớm đã sợ ngây người. Đánh một chút buổi trưa, cái gì thương thế không có lưu lại. Những này tiểu đệ tất cả đều mộng. Cái gì hộ thể ngạnh công kinh khủng như vậy? Các ngươi đi xuống trước đi. Không cần toàn ngủ, lưu lại hơn phân nửa người gác đêm. Tề Vân nói, hắn lo lắng cái kia quỷ quái liệt sơn trong đêm thật sẽ nhập mộng tới. Lâm Hộ Pháp gật đầu, lập tức xuống dưới đi an bài. Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, chống thiết trượng. Nhìn về phía hai cái này bị trùng điệp xích sắt vây ở hình trên kệ thần tỉnh già. Quỷ quái liệt sơn chân thân ở đâu? Nói cho ta lưu các ngươi một mạng. Hắc, mặt thẹo hán tử một mặt nhe răng cười. Nhìn chằm chằm Tề Vân, nhếch miệng cười lạnh. Tề Vân hơi nheo mắt lại. Hàn quang bắn ra, xem ra ban ngày giáo huấn còn chưa đủ. Ngươi còn muốn cho ta khoe khoang hàm răng của ngươi? Mặt thẹo hán tử biến sắc. Chưa kịp phản ứng, Tề Vân một cái bị năng lượng bao trùm thiết trượng liền rắn chắc chắc đảo tại hắn cái cằm, để hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầy miệng máu tươi chảy xuôi, mới tổn thương thêm vết thương cũ, kém chút đau nhức ngất đi. Từ nay về sau, ta nhìn ngươi cười một lần, ta liền đánh ngươi một lần. Nhìn thấy ta, ngươi chỉ có thể khóc. Rõ chưa? Tề Vân lạnh lùng nói. Mặt thẹo đau sắc mặt nhăn nhó. Ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận cùng oán độc. Cúi đầu xuống, không dám nói nhiều một câu. Tề Vân nhìn về phía cái kia thanh niên anh Tuấn. Nói, ngươi nói đi. Nói một chút quỷ quái liệt sơn chân thân giấu ở đây. Nói đúng, ta liền thả ngươi. Thanh niên anh Tuấn sắc mặt biến ảo, nhìn một chút mặt thẹo hình dạng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn chẳng thể nghĩ tới loại này dê nhũi thế lực thủ lĩnh lại là một vị thần tỉnh già, mà lại thực lực xa xa cao hơn bọn hắn. Chúng ta cũng không biết hắn chân thân giấu ở đây. Chúng ta là trên nửa đường gặp được hắn. Thanh niên anh Tuấn nói, nửa đường. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Ngươi tin không tin đều là như thế. Thanh niên anh Tuấn cười khổ nói, Tề Vân huy động thiết trượng, hung hăng nện vào mặt thẹo trên đùi, tại chỗ đem hắn đùi đánh gãy xương, xâm xâm bạch xương lộ ra, trong miệng phát ra càng thê thảm hơn kêu thảm, ta muốn nghe lời nói thật. không nói thật, ta liền tươi sống đánh chết ngươi đồng bạn. Tề Vân lãnh nói, ngươi, thanh niên anh Tuấn sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Tề Vân, trong lòng hoảng sợ, người này không đánh hắn, chuyên đánh hắn đồng bạn, cái này muốn giết gà cho khỉ nhìn, mặt thẹo đau chết đi sống lại, tại hình trên kệ không ngừng giãy giụa, kêu rên không ngừng. Thanh âm cách mấy trăm mét đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Nói, quỷ quái liệt sơn ở đâu? Tề Vân lạnh lùng hỏi. Không, không biết a. Thanh niên anh Tuấn run rẩy đôi môi. Lại là rên lên một tiếng. Mặt thẹo kêu càng thảm hơn. Thanh âm thê lương, mặt khác một đầu đùi cũng bị tươi sống nện đứt. Xâm xâm bạch xương xông ra. Đùi vô lực buông thõng. Máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, hết lần này tới lần khác bọn hắn dạng này thần tình giả ý chí lực đều viễn siêu thường nhân. Loại này đau đớn sửng sốt hôn mê không được, chỉ có thể sống sống thừa nhận, quỷ quái liệt sơn ở đâu? Ta van ngươi, ta thật không biết a. Thanh niên anh Tuấn sắp khóc, mặt thẹo càng là kêu rên nói, chúng ta chỉ là nửa đường gặp phải hắn. Nghe nói qua thanh danh của hắn, căn bản không biết kia là giả thân, cũng căn bản không biết hắn chân thân giấu đâu. Ngươi làm gì luôn luôn đánh ta? Ngươi hỏi hắn, ngươi đánh hắn a? Tề Vân lần thứ ba huy động thiết trượng đập xuống, đánh vào mặt thẹo bả vai, lốp bốp rung động, đem hắn xương quai xanh đánh vỡ nát, để hắn lần nữa thê lương kêu rên lên. Không biết hắn chân thân, vậy các ngươi đến từ chỗ nào, xuất từ cái gì thế lực? Tề Vân âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đến từ Thiên Quốc Phủ, đến nơi này là vì tìm điện thờ, cùng ngươi mục đích đồng dạng, ngươi tha chúng ta đi. Thanh niên anh Tuấn cơ hồ muốn hỏng mất, Thiên Quốc Phủ, đây là cái gì thế lực? Các ngươi đã tới bao nhiêu người? Tề Vân hỏi. Đây là một cái từ thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả tạo thành thế lực thần bí. Hiện tại chỉ hai chúng ta người. Đằng sau nghe nói còn sẽ có hộ pháp đến. Nhưng hắn cái gì thời điểm đến chúng ta cũng không biết a. Thanh niên anh Tuấn nói. Thế lực của các ngươi lớn bao nhiêu? Đến hộ pháp mạnh bao nhiêu? Tề Vân híp híp con ngươi. Chúng ta chỉ là Thiên Quốc Phủ thành viên vòng ngoài. Vừa mới gia nhập Thiên Quốc Phủ không lâu, hôm nay tới đây tìm kiếm điện thờ, chỉ là đối với chúng ta khảo hạch, chúng ta căn bản không hiểu rõ Thiên Quốc Phủ đến cùng bao lớn. Hộ pháp hắn hẳn là tinh cấp đại viên mãn thực lực, thanh niên anh Tuấn nói, tinh cấp đại viên mãn. Tề Vân ánh mắt chớp động, quét mắt cái này hai người, nói như vậy các ngươi là vừa vặn trở thành thần tỉnh giả. Là thế nào trở thành thần tỉnh giả? Cái này không có biện pháp. Đây là huyết mạch có liền có, không có liền không có. Chúng ta gia tộc trước kia chính là thần tỉnh giả gia tộc. Về sau đột nhiên xuống dốc, yên lặng mấy chục năm, chúng ta mới đột nhiên thức tỉnh. Thanh niên anh Tuấn khổ sở nói. Tề Vân nhíu mày, lại là huyết mạch, làm sao đối phó nhập mộng sư? Các ngươi biết sao? Tề Vân hỏi, cụ thể không biết, chỉ biết nhập mộng sư ban ngày yếu nhất, ban đêm mạnh nhất, muốn giết hắn chỉ có thể tại ban ngày. Thanh niên anh Tuấn nói, Tề Vân không hỏi thêm nữa, đem thiết trượng cắm trên mặt đất, đi hướng thanh niên anh Tuấn, ánh mắt tại hắn trên thân bắt đầu đánh giá. Ngươi muốn làm gì? Tề Vân xòe bàn tay ra. Tại thanh niên anh Tuấn đỉnh đầu bắt đầu sờ soạng. Từ đỉnh đầu sờ đến cổ. Từ cổ sờ đến ngực. Hắn cần nghiệm chứng một cái suy đoán. Có phải là chỉ có chạm đến đầu ngón tay mới có điểm tích lũy? Chạm đến cái khác địa phương có thể hay không cũng có. Thanh niên anh Tuấn bị hắn mò được dùng mình. Sắc mặt đều bóp méo, liều lĩnh giãy giụa, nói, ngươi muốn làm gì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngừng xuống tới, ngươi mau dừng lại a. Rất nhanh, Tề Vân sờ soạng một vòng, nhíu nhíu mày, không có, những bộ vị khác đều sờ qua, không có điểm tích lũy. Hắn dùng ngón tay hướng về thanh niên anh tuấn, đầu ngón tay đụng vào trôi qua. Xoát, điểm tích lũy giá trị cộng 7 năm. Tề Vân ánh mắt lóe lên. Rốt cục xác định xuống tới. Quả nhiên, chỉ có đụng vào đầu ngón tay mới có hiệu. Hắn quay người nhìn về phía cái kia mặt thẹo. Mặt thẹo còn tại không ngừng kêu rên. Tại Tề Vân dưới tay liên tiếp tiếp nhận cực hình. Hắn rốt cục triệt để e ngại. Trước đó kiệt ngạo cùng cuồng dã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này đau một mặt vặn vẹo. Liền nhìn cũng không dám nhìn Tề Vân. Cúi đầu không ngừng kêu thảm. Tề Vân lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút mặt thẹo đầu ngón tay. Xoát, điểm tích lũy giá trị cộng 70 lại là một đạo bạch quang bay qua. Tâm hắn hài lòng đủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.